Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Trưởng khống vị diện. Nghe nói lời ấy, đám người nhìn chăm chú nhìn lúc Chu Thần đã từ bên ngoài đi vào. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp tại dự lưu chủ vị làm xuống tới. Tần Minh hỏi dò: "Miện hạ, ngài mới vừa nói ý là?" Không có chờ Chu Thần trả lời, Phất Lan Đức đã có chút lo nghĩ mà nói: "Chu Thần miện hạ, Đường Tam những hài tử này là thuộc về Sử Lai khác. Hiện tại là, về sau cũng thế, chẳng lẽ tại Sử Lai khác, chúng ta liền không thể cho bọn hắn tốt đẹp giáo dục a?" Chu Thần cũng không có bởi vì Phất Lan Đức lo lắng mà có thay đổi gì. Ngược lại thản nhiên nói: "Sử Lai khắc thất quái ở đâu tiếp nhận giáo dục, cùng ta cũng không có quan hệ. Mấu chốt ở chỗ, ta có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, cần lập tức tiến về Thiên Đấu Thành. Cái Thế Long Xà vợ chồng cũng phải cùng ta cùng nhau đi tới." Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nói tiếp: "Một khi đã mất đi ta bảo hộ, mà Võ Hồn Điện lại tìm tới cửa, các ngươi Sử Lai khắc học viện cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể đỡ nổi Võ Hồn Điện cường giả sao?" Dứt lời, Chu Thần ánh mắt nhìn chăm chú Phất Lan Đức, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, nhìn xem Chu Thần, nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào trả lời. Một bên đại sư Ngọc Tiểu Cương lườm Phất Lan Đức liếc mắt, giải vây nói: "Ta cảm thấy Chu Thần miện hạ nói rất có lý, mà lại còn có một việc, chú định Đường Tam bọn hắn nhất định phải gia nhập ngày đấu hoàng nhà học viện." "Chuyện gì?" Phất Lan Đức nghi ngờ nói. Đại sư cũng không có trả lời Phất Lan Đức vấn đề, ngược lại nhìn về phía Tần Minh, hỏi: "Tần lão sư, nếu như ta nhớ được không sai, xem như Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia thành lập học viện, một năm sau trận kia toàn đại lục thanh niên hồn sư giải thi đấu, ngày đấu hoàng nhà học viện cần phải có hai đội dự thi danh ngạch đi. Ta có thể để Đường Tam bọn hắn gia nhập ngày đấu hoàng nhà học viện, tham gia cái kia cuộc so tài." Phất Lan Đức nghe nói lời ấy, thất kinh nói: "Người thật muốn để Đường Tam bọn hắn quảng đi Sử Lai khắc học viện?" "Ta không đồng ý." Phất Lan Đức đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn đại sư: "Tiểu Cương, ngươi không cần quên, Sử Lai khắc là ta 20 năm qua toàn bộ tâm huyết." Đại sư cảm xúc cũng không có bởi vì Phất Lan Đức nổi giận mà phát sinh cải biến, ngược lại nhàn nhạt trần thuật sự thật: "Phất Lan Đức, ngươi Sử Lai khắc học viện có thể cho Đường Tam bọn hắn cung cấp một năm sau tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tư cách a. Huống chi, ngày đấu hoàng nhà học viện thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất, là ít không chịu đến Võ Hồn Điện can thiệp hồn sư tịnh thổ. Vì để tránh cho Võ Hồn Điện tìm tới cửa báo thù, cũng hẳn là đến đó. Dù sao Chu Thần miện hạ không có khả năng bảo hộ Sử Lai khắc học viện cả một đời." "Ngươi..." Phất Lan Đức đang muốn tranh luận, Long Công Mạnh Thục ho khan một tiếng, nâng lên đục ngầu ánh mắt, có chút bất mãn trách cứ: "Phất Lan Đức viện trưởng, chú ý lời nói của ngươi, thiếu gia trước mặt, ngươi cũng dám hô to nhỏ gọi." Nghe nói Long Công lời nói, Phất Lan Đức lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Hắn lập tức hướng Chu Thần xin lỗi, tiếp lấy do dự một chút, lúc này mới thấp giọng thưa dạ mà nói: "Xây dựng học viện là ta suốt đời lý tưởng. Nếu là Đường Tam bọn hắn đều đi ngày đấu hoàng nhà học viện, chúng ta những lão gia hỏa này nên làm cái gì?" "Cái này đơn giản." Chu Thần cười cười, gọn gàng làm đem trong lòng dự mưu đã lâu kế hoạch nói ra miệng: "Đường Tam bọn hắn an bài đến ngày đấu hoàng nhà học viện, còn các ngươi những này hồn đế hồn thánh, về sau đều đi theo ta đi. Ta đang chuẩn bị thành lập một cái thế lực, cần muốn nhân thủ, thành lập thế lực, miện hạ là chuẩn bị thành lập một cái tông môn sao? Đại sư Ngọc Tiểu Cương có phần có chút khẩn trương nói. Thân là đại lục 7 đại tông môn thượng 3 tông, làm điện bá Vương Long trong gia tộc một thành viên. Mặc dù hắn bởi vì phế võ hồn La Tam Pháo, đã sớm bị trục đã xuất gia tộc, nhưng huyết mạch là chém không đứt. Hắn vẫn như cũ quan tâm mình gia tộc. Nếu như Chu Thần muốn thành lập tông môn, lấy Chu Thần thực lực ngập trời, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hiện tại hồn sư giới cách cục. Rất có thể sẽ ảnh hưởng Lam Điện Bá Vương Long lợi ích của gia tộc. Sở dĩ đại sư mới có chút khẩn trương. Tông môn, loại này tổ chức kết cấu cấp quá thấp. Chu Thần lắc đầu, vô luận là tông môn vẫn là học viện, hoặc là gia tộc, đều là tổ chức kết cấu cùng lực ngưng tụ phi thường thấp thế lực. Tựa như đại lục ở bên trên 7 đại tông môn, kỳ thật căn bản cũng không phải là tông môn, mà là gia tộc, lấy huyết mạch võ hồn làm hạch tâm gia tộc. Chu Thần muốn thành lập là cùng loại với đấu phá thương khung thế giới bên trong hồn điện. Cùng đấu la đại lục võ hồn điện dạng này dạng tổ chức. Lấy nghiêm khắc pháp lệnh, phong phú khen thưởng, vô số cường giả làm hạch tâm. Lấy một cái cộng đồng lý tưởng vì phấn đấu mục tiêu siêu cấp thế lực. Tựa như là võ hồn điện, bọn hắn nhiệm vụ rất rõ ràng. Chính là trấn áp hết thảy không phục. Giải quyết 3 đại tông môn cùng 2 đại đế quốc. Mục tiêu của bọn hắn càng minh xác, chính là nhất thống đấu la đại lục. Dạng này liền có thể tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ dùng. Mà loại này kỷ luật nghiêm minh, mục tiêu minh xác lại cường giả như mây thế lực, có thể phát huy ra uy lực là phi thường lớn. Đương nhiên, khẳng định không thể giống võ hồn điện dạng này hoành hành bá đạo, cũng không thể giống đấu phá thương khung thế giới bên trong hồn điện như thế âm trầm biến thái. Mục tiêu cũng không thể định quá qua phản nhân loại. Lại nói, thống nhất đấu la đại lục, liền có thể thu được vô tận tài nguyên tu luyện, cùng vô số có thiên phú vị diện chinh chiến pháo hôi. Hạt giống tốt, cùng một cái ổn định hậu hoa viên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là hệ thống đem đấu la đại lục cùng Chu Thần linh hồn kết nối lại với nhau. Đấu la đại lục xảy ra chuyện, Chu Thần cũng muốn xong đời. Bằng vào điểm này, Chu Thần liền sẽ không yên tâm đem đấu la đại lục quyền khống chế giao cho người khác. Ngược lại nhất định phải đem toàn bộ đấu la đại lục đặt vào dưới trướng. Nổi lên một hạ cảm xúc, suy tư một chút lịch đại thần Côn Ngôn từ. Chu Thần vươn người đứng dậy, nhìn quanh liếc mắt Phất Lan Đức mấy người, chậm rãi nói, đấu la đại lục phân loạn cục diện đã tiếp tục trên vạn năm. Vì vậy mà vô tội chết thảm người vô số kể, nhất là hôm nay, võ hồn điện vì chỉ là 1,5 triệu kim hồn tệ. Thế mà đối với chúng ta thống hạ sát thủ, có thể thấy được vô pháp vô thiên. Dạng này sự tình bọn hắn không biết làm nhiều ít, lại một mực không người chế tài. Ta cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy. Đám người nghe nói Chu Thần dồn dập cảm đồng thân thủ. Hôm nay nếu không phải Chu Thần thực lực quá mạnh khuất phục võ hồn điện, chỉ sợ bọn họ đều phải cắm ở nơi đó. Chỉ có đại sư Ngọc Tiểu Cương ẩn ẩn cảm thấy Chu Thần ý tứ, nhưng cũng không dám nói ra. Nhìn thấy đám người bầu không khí đã bị trống bắt đầu chuyển động, Chu Thần rèn sắt khi còn nóng nói, ta muốn thành lập một phương thế lực, kết thúc vạn năm loạn cục, lấy lương tâm cùng lợi kiếm duy trì đại lục trật tự. Chẳng biết các vị có thể nguyện trợ ta? Tốt, hai vợ chồng ta cái thứ nhất đồng ý. Thân là Chu Thần thuộc hạ, Long Công Mạnh Thục người đầu tiên đứng lên. Vì thiếu gia của mình làm lên thủy quân tới. Ngay sau đó, võ hồn vì bàn long côn cấp 63 hồn đế Lý Úc Tùng. Có thể là đầu não tương đối đơn giản, cũng có thể là nghĩ leo lên Chu Thần. Hắn một mặt kích động đứng người lên, cao giọng nói, ta đồng ý Chu Thần miện hạ đề nghị. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.